Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, liều ra một con đường sống. Phụng Bắc bệnh viện quân khu bên trong, Quan Kỳ bị bốn người mang lấy, rời đi phòng bệnh, không cần hô, hô cũng vô dụng, đồ thể thao nam tử bóp lấy Quan Kỳ cổ. Hảo hảo phối hợp ta liền xong rồi, dạng này ngươi không bị tội. Lão bà ngươi hài tử cũng không bị tội. Quan Kỳ toàn thân run rẩy nhìn đối phương, thanh âm khàn khàn trở lại. Tốt, tốt, ta không hô, ngươi để ta gặp một chút Sa Dũng. Ngươi quá ngây thơ, hắn hiện tại cũng lười nhác nhìn nhiều ngươi một chút. Đồ thể thao nam tử nhàn nhạt trở lại. Huynh đệ, đây chính là mệnh, nhận đi. 5 phút sau, Quan Kỳ bị cưỡng ép đỡ ra bệnh viện, nhét vào một đài trong ô tô. Đồ thể thao nam tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói ra. Dựa theo ta nói với các ngươi lộ tuyến, trong đêm lái xe chạy tới, nhanh lên làm xong, tất cả mọi người đi về nghỉ. Đám người nghe tiếng lên xe, cấp tốc rời đi bệnh viện quân khu, mà Quan Kỳ ngồi trên xe chỉ mặc nhất kiện đơn bạc quần áo bệnh nhân. Đi chân đất, cánh tay trái đứt, cổ tay thượng còn bọc lấy băng gạc. Bộ dáng nhìn xem phi thường thê thảm. Xe tại Phụng Bắc bên trong thị khu cấp tốc hành xử, hướng Quan Khẩu tiến đến. Quan Kỳ ngồi trên xe, thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi, ngoặc kép, có phải là Nam Thượng Hải sự tình sập bàn, các ngươi muốn đem ta giao cho Tần Vũ? Đồ thể thao nam tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lời nói bình thản trở lại. Ngươi nhìn, chuyện gì ngươi cũng minh bạch, cái kia còn cần thiết truy vấn ngọn nguồn sao? Các ngươi cũng quá mẹ hắn không giảng cứu. Lão tử tại Nam Thượng Hải liều mạng cho các ngươi làm, các ngươi cứ như vậy đối ta. Quan Kỳ phẫn nộ đến cực điểm quát. Trong xe tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh, không có lý hắn. Giờ khắc này, Quan Kỳ trong lòng tuyệt vọng là không ai có thể trải nghiệm. Hắn theo ra ngục giam bắt đầu, liền không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Kẹp ở vài luồng thế lực khổng lồ ở giữa, chỉ có thể làm một cái mặc người sĩ diện quân cờ. Bây giờ hắn cái này quân cờ tác dụng hoàn toàn biến mất. Cái kia thắng tới chính là bị vứt sạch kết quả. Trở lại Nam Thượng Hải sẽ đứng trước kết quả như thế nào? Quan Kỳ trong lòng là phi thường rõ ràng. Diệp Tử Kiêu cùng hắn không có gì tình cảm. Lần này cưỡng ép muốn người, khẳng định chính là vì giết hắn. Thật không có đường đi rồi sao? Như thế lớn cái thế giới, thật sự dung không được một cái Quan Kỳ sao? Không, nhất định chả muốn làm pháp. Lúc này, Quan Kỳ nội tâm tâm thái lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn biết mình thế giới bên trong không có Chúa cứu thế. Hắn cũng biết bất luận kẻ nào cũng không thể cho mình trợ giúp. Hắn muốn sống, liền phải dựa vào chính mình. Đồng thời không thể tại giống như kiểu trước đây làm một cái bất luận cái gì bài bố quân cờ. Hắn cần một cái cơ hội, một cái có thể tạm thời sống sót cơ hội. Quan Kỳ ngồi ở trong xe, cúi đầu trầm mặc sau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tay lái phụ nam tử. Người cho Sa Dũng gọi điện thoại, nói cho hắn biết, ta còn hữu dụng, là liên quan tới Kim Thái Thù. Tiếng nói rơi, tay lái phụ thượng nam tử đột nhiên quay đầu. Ngươi sẽ không ngây thơ đến coi là nghỉ tin tức liền có thể quyết định vận mệnh của mình a? Ngoặc kép ngoặc kép, ta rõ ràng tình cảnh của mình. Quan Kỳ siết chặt tay phải trở lại. Tay lái phụ thượng đồ thể thao nam tử suy nghĩ một hồi lâu về sau mới lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Sa Dũng dãy số. Đêm khuya, Tùng Giang mỗ câu lạc bộ tư nhân bên trong, Sa Dũng cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, hắn có phải là sợ hãi? Vì lẽ đó miệng đầy bịa chuyện a? Ta cho hắn đề cập qua tỉnh, gạt chúng ta kết quả chỉ có thể thảm hại hơn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối phương nhẹ giọng trở lại, ta nhìn hắn rất ổn, không giống là nói dối. Kim Thái Thù, Sa Dũng chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng phân tích nói. Quan Kỳ từng theo Mã lão nhị tại khu 5 làm qua sống, biết một chút phương diện này tin tức cũng bình thường. Chỉ bất quá, Quan Kỳ đã lọt lâu như vậy, Tần Vũ có thể không có phòng bị sao? Cái này xác thực khó mà nói. Đối phương lắc đầu. Sa Dũng trong phòng đi tới lui hai bước. Được thôi, trước thả hắn một ngày. Ta ngày mai hồi Phụng Bắc cùng hắn tâm sự. Tốt, vậy ta liền không đem hắn mang về bệnh viện. Trực tiếp tìm chỗ ngồi ở lại. Người thấy thế nào? Nhìn chết hắn. Sa Dũng nhắc nhở một câu. Người yên tâm đi. Ta mất đi, cũng sẽ không để hắn ném đi. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sa Dũng vuốt vuốt điện thoại, quay đầu nhìn nói với Thẩm Dần. Cái kia Quan Kỳ nói mình trong tay còn có bài, là liên quan tới Kim Thái Thù. Thẩm Dần nhấp một hớp rượu đỏ, bĩu môi đáp, hắn có cái giám bài. Hắn là cùng Mã lão nhị tại khu 5 làm qua sống người. Hiện tại đã lọt thời gian dài như vậy, Tần Vũ có thể không có phòng ngự sao? Ta đoán chừng a, bài của hắn chính là một chút tin tức không quan trọng. Ta ngày mai vẫn là trước cùng hắn gặp một lần đi. Sa Dũng suy nghĩ một cái nói ra. Thử nhìn một chút, tổng không có chỗ xấu. Thẩm Dần gật đầu. Đến, uống điểm. Hay bất động, Sa Dũng xoay người ngồi xuống. Than thở một tiếng nói ra. Gần nhất nhằm vào xuyên phủ một chút động tác. Hai anh em ta chỉnh cũng không quá tốt. Nhà ta lão gia tử nhìn ta không vừa mắt. Mẹ nhà hắn. Ta cái này mí mắt phải nhảy một tháng. Luôn cảm giác muốn chịu thu thập. Làm hết mình. Nghe thiên mệnh đi. Thẩm Dần cũng khí không thuận. Bưng chén rượu lên nói ra. Đến. Uống. Đêm đó. Sa Dũng phía dưới làm việc người đem Quan Kỳ dẫn tới bên trong thị khu một cái chung cư. Hắn bị giam trong phòng. Một mực nhìn lấy bên ngoài bóng đêm đen kịt. Giống như nhất tòa pho tượng. Không thể tại để người khác mang theo tiết tấu đi. Một thanh âm tại Quan Kỳ đáy lòng không ngừng vang vọng. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ hơi có chút mệt mỏi từ lầu 2 thượng đi xuống. Hướng về phía trong phòng khách sát mãnh hỏi. Luyện qua rồi, tại không phải công vụ đi công tác tình huống dưới. Sát mãnh mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi đúng giờ rời giường. Sau đó luyện công buổi sáng sau 1 tiếng rưỡi. Đang ăn điểm tâm, nhiều năm như vậy gió, mưa mặc mưa, tự hạn chế tính có thể xưng biến thái. A, luyện qua, sát mãnh gật đầu, cái kia tiểu tăng đâu? Tần Vũ thuận mồm hỏi, còn không có lên đi. Sát mãnh vừa cười vừa nói, cái này đều nhanh 8 điểm, còn không có rời giường đâu. Tần Vũ im lặng nói ra, cái này cảnh vệ viên làm cũng có chút quá tiên đi. Tối hôm qua ta liền nói cho hắn biết ngủ sớm. Hắn một mực loay hoay điện thoại. Đoán chừng rất vãn mới ngủ. Sát mãnh thuận mồm trở lại. Đây là tham gia quân ngũ đâu. Làm sao có thời giờ cho hắn thích ứng a? Tần Vũ đi đến sát mãnh cửa gian phòng. Đưa tay tướng môn đẩy ra vết nứt khe hở. Nhìn thấy bên trong Tang Thiếu Chính chổng mông lên ngáy ngủ đâu. Tóc của hắn thế nào còn không có cắt. Ha ha. Hắn nói lưu nhiều năm, có tình cảm, sát mãnh cười trở lại. Đi, người đi đem tông đơ đem ra. 5 phút về sau, Tần Vũ cầm tông đơ, tay trái đặt nhẹ lấy Tang Thiếu Đầu, tay phải nắm chặt tông đơ. 2 lần liền đem Tang Thiếu Đầu xẻng thành sa tăng. Tang Thiếu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhất thời kinh ngạc hô. Sư trưởng, ngươi làm gì a? Ta cho ngươi cạo cạo đầu. Tần Vũ xoay người nắm lấy Tang Thiếu liền muốn tại sàng. Tang Thiếu gấp, đẩy Tần Vũ nói ra. Sư trưởng, chính ta cắt, van ngươi, ngươi để chính ta cắt. Ba, Tần Vũ tay trái chụp lấy Tang Thiếu cổ tay. Một cái phản cầm nã, trực tiếp đem hắn ngã ở trên giường. Một tay nhấn lấy hắn, một mặt cạo tóc, vừa mắng, liền ngươi cái này hình thể. Ta có thể đánh ngươi 8 cái. Ngươi trả lại cho ta làm cảnh vệ viên đâu. Đồ chó hoang. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi 4 giờ sáng liền cho ta đẩy tạ đi. Đi theo ngươi mãnh A-di hảo hảo luyện. Trong phòng khách, Lâm Niệm Lôi nghe sát mãnh gian phòng tiếng la. Bó tay toàn tập quát. Vừa sáng sớm mổ heo A. Hải Nhi bàn ăn lên. Tiểu tử dị lẩm bẩm miệng. Quái khiếu thì thầm nói. Ma ma. ta muốn ăn nại nại. Trong phòng tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Khu Nam, Từ Kim Thái Thù âm thầm bố cục. Lâm Thành Đống cùng Chu Chứng hai người ở phía trước vận hành tổ hợp. Đang ngủ đông sau một hồi, cũng bắt đầu vận chuyển. Mục đích tính cực mạnh chuẩn bị nhằm vào Diêm Đảo làm một chút động tác. Ba người này tổ hợp phi thường kỳ quái. Bọn hắn tất cả đều là bởi vì Diêm Đảo mà cửa nát nhà tan trung niên nam nhân. Vì lẽ đó Tiểu Kỳ trong âm thầm xưng hô bọn họ là Trung lão niên bản liên minh báo thù. Một trận mới phong bão đang nổi lên bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.